Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và sau khi đón Giáng sinh an lành thì chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Trong tập truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị tập 11 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và tập truyện ngày hôm nay, Trương Đạo bởi vì không muốn người khác làm cho Mỹ Vân phải đau buồn, nên anh đã đưa ra một quyết định rất đau đớn. Liệu rằng quyết định của Trương Đạo là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh nhé! Cơn mưa rả rích đến đêm, Trương Đạo bước vào nhà với cơ thể ướt nhẹp khiến cho cô giúp việc vô cùng sốt ruột. Cô vội vàng lấy khăn bông đưa cho anh. Cậu Đạo, sao lại ướt hết thế này? Cậu đi ô tô kia mà. Trương Đạo thở dài, cầm lấy chiếc khăn, quấn qua loa những giọt nước đang đọng lại trên má. Anh uể oải bước về phía của sofa, miệng vẫn ngậm tăm không nói một lời. Cô Thắm, người giúp việc của anh, pha cho anh một cốc trà gừng mật ong, lo lắng hỏi. Cậu mau thay đồ đi, để ngắm mưa vào là người sẽ bị bệnh đó. Anh ngồi dậy, mỉm cười nhợt nhạt, đỡ lấy ly nước của cô Mai, ngoan ngoãn hớp một ngụm. Trà gừng ấm nóng lan tỏa khắp cơ quan, mang lại sự dịu êm, thư thái cho cơ thể trẹo trã, mệt nhoài. Anh nhìn ly trà một thoáng rồi hỏi. Nhà mình còn nhiều trà gừng không cô? Tôi có làm một ít để dự trữ, cậu muốn gửi cho ai sao? Trương Đạo không đáp, chỉ mỉm cười và mãi nhìn ly trà ấm nóng trong tay. Buổi trưa hôm sau, Nhã Phương đón taxi đến biệt thự của Trương Đạo. Hôm nay anh nghỉ làm bất thường, gọi cũng không nghe máy, khiến cho cô rất lo lắng. Taxi vừa tấp vào lề thì cô Thắm từ trong nhà bước ra. Nhã Phương lễ phép chào. Cháu chào cô, lâu lắm rồi mới gặp lại cô. Cô Thắm vừa đóng cổng vừa ngờ ngợ gật đầu chào lại. Dạ cô đây là... Cháu là Nhã Phương, ngày xưa khi cô còn làm việc ở Huy Hoàng, chúng ta đã gặp nhau, cô còn nhớ hay không? Cô Thắm cau mày, suy nghĩ một lúc rồi mới giật mình thảng thốt. Là cô Phương, lâu quá rồi mới gặp cô, tôi cứ tưởng... Nhã Phương ngại ngùng cười, trong lòng hơi buồn. Khi nghĩ đến việc Trương Đạo dường như không muốn cho ai biết sự tồn tại của cô, cô Thắm thở dài đáp. Cậu ấy đang ốm, hôm nay chẳng biết làm sao mà dầm mưa ướt nhẹp. Nhã Phương tỏ ra vô cùng sốt sắng. Anh Đạo đã ốm rồi sao cô? Có thể để cháu vào thăm anh ấy một chút không? Cô Thắm phần dần lưỡng lự. Muốn đưa người lạ vào nhà thì phải có sự đồng ý của Trương Đạo. Tuy nhiên Nhã Phương cũng không hẳn là người lạ, mà giờ cô lại bận ra ngoài có việc nên quyết định mở cửa cho Nhã Phương. Vậy nhờ cô chăm sóc cho cậu Đạo một lát, bây giờ tôi phải đi có việc gấp. Dạ được rồi, cô cứ an tâm, cháu sẽ chăm sóc cho anh Đạo cẩn thận. Hôm qua người có dấu hiệu cảm lạnh rồi mà vẫn đi mưa, kết quả hôm nay Mỹ Vân cả buổi vừa làm việc vừa phải ôm hộp khăn giấy, hắt xì mãi không thôi. Cô chủ tịch cực quá, bệnh mà vẫn chăm chỉ làm việc nhỉ? Giọng của một người phụ nữ trung niên ấm áp vang lên. Mỹ Vân thoáng giật mình nhìn qua. Người phụ nữ ăn mặc lịch sự với đầm suông dài quá gối, khoác một chiếc áo măng tô nhẹ nhàng màu hồng phấn, đã đứng trong cửa tiệm từ lúc nào. Mỹ Vân vội vàng buông chiếc kéo trên tay, đứng dậy đón khách. Cô Nhã, cô đến đây từ lúc nào mà cháu không biết? Người phụ nữ mỉm cười, đưa túi giấy nhỏ cho Mỹ Vân cầm, rồi theo cô vào bên trong tiếp khách. Cô vào đứng cả phút rồi mà cho cháu làm quá, chẳng chịu để ý đó. Mỹ Vân mở túi giấy ra xem và cười hì hì. Cháu hắt hơi nhiều quá, đầu óc quay cuồng luôn rồi, cô mang gì cho cháu vậy? Một chút trà gừng mật ong. Tuyệt quá, sao cô biết cháu đang cần mà mang đến thế? Mùa này dễ bị cảm lạnh, cô mang khoa để phòng khi cháu cần dùng tới. Tiện thế cô xem thử chiếc váy cô đặt may cho con gái cô thế nào rồi. Mỹ Vân hạnh phúc nhìn món quà nhỏ chứa đầy tình cảm của vị khách trung niên. Đây là lần thứ hai cô Nhã đặt may áo cưới tại tiệm may của cô. Cô Nhã là một khách hàng rất dễ tính. Chỉ qua một lần trao đổi đã có thể chốt ngay được một mẫu váy ưng ý. Tiền nong cũng rất sòng phẳng. Lần trước cô đặt may váy cưới làm quà cho cháu gái. Lần này là con gái. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt hoàng tử đang ngủ say. Nhã Phương nhón chân nhẹ nhẹ bước vào trong phòng, khẽ khàng ngồi xuống bên giường rồi áp tay lên trán của Trương Đạo để kiểm tra. Trương Đạo sốt mê man, sự mát lạnh từ bàn tay của Nhã Phương khiến cho anh dễ chịu đôi chút, chân mày giãn ra. Nhã Phương thở dài nhìn anh, chẳng hiểu nổi vì cớ gì khiến cho anh nhạt lòng với cô nhanh đến như thế. Mấy năm qua suốt ngày anh lạnh lùng ủ rũ, giấu nhẹm đi tất cả những suy tư, khiến cho cô không tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì và muốn gì. Nhã Phương nắm lấy tay của anh và siết nhẹ, lòng thầm mong cả hai có thể quay về như lúc xưa. Cô định buông tay ra thì anh bất ngờ nắm chặt trong vô thức. Trong cơn mê, anh đang bật khóc, nước mắt âm thầm rỉ ra nơi khóe mắt. Anh nhớ em, đừng xa anh. Nhã Phương chưa kịp vui, đã thấy mặt mình tối sầm. Cô rừng rừng, cúi đầu nhìn xuống bàn tay của anh. Trái tim càng thêm vụn vỡ, tổn thương. Cô hiểu hơn ai hết, người mà anh đang mong nhớ, người anh đang muốn nắm tay không phải là cô. Cô đau lòng siết lấy tay của anh rồi buông ra, vội vàng đứng dậy, định bước ra khỏi phòng ngủ, che giấu đi sự xấu hổ và bất lực của mình, thì thấy tủ quần áo âm tường vô cùng lớn trong phòng ngủ của anh. Dẫu biết Trường Đạo rất chỉnh chu, dễ dẻ bên ngoài, nhưng vì có một tủ quần áo đồ sộ trong phòng thật là quá bất thường. Biết rằng đang xâm phạm đời tư của người khác, nhưng Trường Đạo thì đang ngủ, còn lòng của cô thì đang bủa dày hàng tá những nghi vấn. Sự thôi thúc của lý trí đã khiến cho Nhã Phương tiến đến, mở cửa tủ từ bao giờ. Nhã Phương rã rời tay chân, ngã phịch xuống nền nhà. Đôi mắt của cô mở to hết cỡ. Đập vào mắt của cô, trong chiếc tủ âm tường cao đến 4 mét, có 2 tầng, và những chiếc áo cưới chất đa dạng kiểu dáng, chiếc nào cũng được làm rất công phu và tỉ mỉ. Nước mắt tuôn dài, cuốn Nhã Phương trôi theo dòng hồi tưởng. Trong đầu của cô là hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu, đang say sưa làm việc bên những bộ áo cưới lộng lẫy. Nụ cười an nhiên của cô ấy, vẻ mặt không dương sầu, vô cùng nhẹ nhõm của cô ấy đã khiến cho Nhã Phương phải ghen tị không biết bao nhiêu lần. Nhã Phương còn đang tự trách, tại sao mình thắng cuộc rồi mà cô vẫn cảm thấy mình thật khổ sở? Vì sao có kẻ đã buông tay mà cô vẫn thấy mình thảm hại đến như thế? Hóa ra cô chưa từng thắng cuộc là bởi vì Mỹ Vân, cô ấy chưa bao giờ thua. Em đến đây để làm gì? Tiếng của Trường Đạo khàn đục vang lên, kèm theo đó là một cơn ho dai dẳng. Nhã Phương giật mình nhìn qua, ánh nhìn vừa đau khổ vừa oán hận. Trường Đạo sau khi kìm được cơn ho mới nhận ra tủ đồ đã bị mở toang. Bí mật bao lâu nay bị phơi bày ra, mặt của anh lo lắng và hoang mang cực độ nhìn về phía của Nhã Phương như đang cầu xin. Nhã Phương bật cười, nước mắt theo tiếng cười tan ra trên gò má. Hóa ra anh vẫn chưa quên được cô ta. Cô ta đứng dậy, cười gian manh, mặt trở nên độc ác. Em thực sự tò mò, nếu như cô ta biết được anh là người chi tiền ra mua hết những chiếc váy này, thì cô ta sẽ phản ứng ra sao? Thật đáng thương. Cô gái nhỏ bé hẳn nghĩ mình giỏi giang lắm khi mở tiệm mà bán được rất chạy hàng. Trương Đạo hốt hoảng tùng chăn, anh Toàn đứng dậy, bắt lấy tay của Nhã Phương thì bị cơn chóng mặt ập đến khiến cho bản thân chến choáng ngồi thụp xuống giường. Nhã Phương, đừng! Thấy anh vì Mỹ Vân mà bỏ tâm huyết đến như thế khiến cho cơn ghen của Nhã Phương tàn đến đỉnh điểm. Cô nhếch môi, cười khinh bỉ. Nếu như em không có được anh thì cũng không để đứa con gái khác chạm vào anh. Anh cứ chờ xem. Đừng, Phương, anh xin em. Trương Đạo gấp gáp đứng lên, nhưng cơ thể của anh quá suy nhược, lập tức quỳ phục xuống đất ngay trước mặt ngỡ ngàng của Nhã Phương. Nhã Phương bật cười, mặt đỏ ngầu tức giận. Anh đang làm cái trò gì vậy? Trương Đạo đặt hai tay lên đùi, mệt mỏi bật khóc. Xin em đừng nói cho Vân biết, em làm gì với anh cũng được, đừng làm tổn thương cô ấy. Anh yêu cô ta đến vậy sao? Trương Đạo ngước mặt nhìn Nhã Phương, cầu khẩn sự khoan dung của cô ta. Anh, người đàn ông từng yêu mình tha thiết, bây giờ lại quỳ gối xin cho người con gái khác. Nhã Phương thực sự chẳng muốn tin vào sự thật trước mắt. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội mà cô ta đang mong muốn. Được. Nhã Phương lau sạch nước mắt, kiên định nhìn Trương Đạo. Vậy thì chúng ta kết hôn đi. Nếu anh không đồng ý, em sẽ nói bí mật này cho cô ta biết. Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt của cô ta nữa đâu. Trương Đạo siết tay thành quyền, nước mắt lã chã tuôn rơi. Được, chúng ta kết hôn, miễn là em để cho Mỹ Vân được yên. Nếu như Mỹ Vân ở bên anh không được hạnh phúc và bình yên, thì anh nguyện rời xa và làm người vô hình che chở cho cô suốt cuộc đời. Nhã Phương siết chặt nắm tay, nhìn thấy Trương Đạo khổ lụy vì tình, chấp nhận cả việc hôn nhân không tình yêu để bảo vệ cho người con gái khác, mà lòng cô không phục chút nào. Một người xinh đẹp, toàn năng như cô, cũng có ngày hôm nay sao? Phải ra điều kiện mới có được một cuộc hôn nhân như ý. Hiện tại cô và cha mẹ của cô cũng có khác là bao, cũng đang ép buộc người khác phải làm theo ý của mình. Cô Thắm trở về nhà, nhìn quân quảnh không thấy Nhã Phương đâu, nên thấy lạ. Cô đang định vào bếp, chuẩn bị bữa trưa cho Trương Đạo, thì thấy cậu lững thững bước ra khỏi phòng ngủ, mặt mũi sưng phù. Vừa do ốm, mà cũng vừa do khóc quá nhiều. Cô Thắm sốt ruột, nói. Cậu sao vậy? Lúc nãy cô Phương tới. Trương Đạo muốn trách cứ cô Thắm, nhưng nghĩ sao lại thở dài phẩy tay một cái. Anh đến bàn ăn, rót một ly nước mát để uống. Cô Thắm vẫn chưa hết lo lắng, cô bước đến bên cạnh của anh, dò hỏi. Cô Phương với cậu xảy ra chuyện gì thế? Có phải tôi không nên cho cô ấy vào hay không? Trương Đạo thở dài đáp. Không sao đâu, sắp tới cô ấy sẽ còn đến đây thường xuyên hơn nữa. Chuyện cháu nhờ cô thế nào rồi? Cô Thắm vui vẻ đáp. À, chuyện đó tôi đã gửi quà cho cô ấy như cậu dặn. Hôm nay cô ấy cũng đang bị cảm đó. Mà chiếc váy cậu bảo tôi đặt đã sắp may xong rồi. Cô ấy bảo đợi cô dâu đến thử váy. Trương Đạo vẫn đáp bằng thái độ trầm mặc. Được rồi, cháu sẽ sắp xếp tìm một cô dâu cho cô đem tới. Sau bữa cơm tối, cô Thắm đang rửa dọn bếp thì nghe thấy tiếng hò của Trương Đạo. Anh đang khoác áo định ra ngoài. Cô Thắm vội vã lau tay, vào tạp về, đuổi theo bước của anh. Cậu đi đâu vậy? Cậu còn chưa khỏe kia mà. Giọng của Trương Đạo bây giờ đã trở nên khàn đục. Anh đáp. Cháu đi ra ngoài một chút thôi, không sao đâu cô. Nhưng mà cậu đi đâu mới được? Cậu gọi taxi chưa? Cô Thắm lo lắng cho mình từng chút một, còn hơn cả mẹ ruột của Trương Đạo, khiến cho anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh đã đi giày xong, nhìn qua cô và mỉm cười hiền lành. Cô đừng quá lo lắng, cháu ổn mà, cháu đi đây. Được rồi, tôi sắc canh bồi bổ cho cậu rồi đó, đi một lát rồi về dùng canh nha. Dạ. Cô Thắm tiễn Trương Đạo ra cửa, thở dài não nề, nhìn theo dáng vẻ trầm lặng, dương buồn của anh. Anh từng là chàng trai hoạt bát, vui vẻ biết bao, vậy mà hơn một năm qua, chỉ sống lầm lũi như cái xác không hồn. Những năm năm sống xa Phương, cô cũng từng thấy anh suy sụp và thay đổi, nhưng chưa bao giờ nhiều đến mức như thế. Chiếc ô tô sang trọng, đậu chết phía bên kia vỉa hè. Một vị trí đủ xa và thuận lợi để có thể nhìn rất rõ tiệm áo cưới Dress by the Lady, mà không bị chủ nhân của nó phát hiện. Cô chủ nhỏ vẫn miệt mài làm việc, cô ấy trông hơi xanh xao, lâu lâu lại đưa tay che miệng ho khan. Trương Đạo ngồi trong xe, đôi mắt nâu nhạt, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô, tay vô thức siết lại thành quyền từ bao giờ. Có những người cứ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, dù chỉ trong thoáng giây nhưng lại khiến cho chúng ta cả đời thương nhớ. Nước mắt nhỏ xuống vô lăng, anh lại đau lòng nhớ về một bí mật mà cả anh và cô đều đã chôn giấu từ lâu. Một sự thật anh đã phát hiện vào hơn một năm trước sau khi để cô rời đi. Một tháng sau khi Mỹ Vân rời đi, Trương Đạo đã ngà say. Cuộc hẹn cùng với khách hàng quan trọng đã khiến anh uống hơi quá chén. Thế nhưng thay vì bắt taxi về thẳng nhà, anh cho xe đến thẳng căn hộ cũ của Mỹ Vân. Chủ nhân của nó không còn ở đây từ lâu, tuy nhiên anh cũng không muốn thanh lý hợp đồng. Bởi những khi buồn bã, mỏi mệt hay chỉ đơn giản là nhớ một người, anh dẫn đến đây. Muốn mượn không gian này để nhớ về người cũ. Cửa thang máy vừa mở, anh mơ màng nhìn về phía căn hộ, giật mình nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua và đóng cửa lại. Có trộm đột nhập sau, anh hoang mang tột độ, tim đập mạnh như muốn dằn ra khỏi lồng ngực. Trương Đạo từng bước cẩn thận tiến về phía căn hộ. Để cho an toàn, anh còn giơ luôn cả cây chổi ai đó dứt ngoài hành lang để làm vũ khí. Một tay siết chặt cán chổi, tay còn lại nhẹ nhẹ dặn nắm cửa. Đúng là một tên trộm táo tợn. Ở trong chung cư an ninh nghiêm ngặt thế này mà vẫn dám đột nhập vào trong nhà. Anh chợt nhớ đến Mỹ Vân, thở phào một cái. Cũng may lúc trước cô ở đây và không gặp chuyện gì. Nếu như cô gặp chuyện, chắc anh sẽ áy náy đến chết. Anh bật tung cửa ra, sẵn sàng đối diện với tên trộm, thì cán chuỗi đập vào đầu của người đối diện một cái bóp. Một túi giấy nhỏ rơi xuống, người kia ôm đầu. Ui da! Là giọng nữ. Trương Đạo ngớ người, vội buông cây chổi, nhìn lại người áo đen trước mặt. Ai? Cô gái gào lên tức giận. Dưới chiếc mũ lưỡi chai hiện lên đôi mắt to tròn, sáng long lanh. Trương Đạo lẫn Mỹ Vân đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương. Từ bất ngờ đến hoảng hốt, và cuối cùng là bối rối. Mỹ Vân vội chỉnh lại mũ, định cúi xuống nhặt lấy túi giấy thì Trương Đạo đã nhanh tay hơn. Cô kiên quyết đòi lại. Tuy nhiên Trương Đạo vẫn cứ như bị ma nhập. Mặt của anh tối thui, giành lấy túi giấy, kiên quyết không để cho Mỹ Vân chạm vào. Anh lôi ra trong túi giấy một chiếc áo len cũ, gương mặt càng trở nên khó coi. Sự xuất hiện của Mỹ Vân ở đây còn không bất ngờ bằng việc anh nhìn thấy chiếc áo len mà mình đã cho đi hơn 20 năm về trước. Mỹ Vân lo lắng thu tay về, đứng lùi sau một bước, phán đoán cảm xúc hiện tại của Trương Đạo. Bí mật 20 năm qua cô chôn giấu, không ngờ lại bị bại lộ vào lúc này. Chiếc áo len này rất đặc biệt. Nó là chiếc áo len duy nhất trên thế giới này, vì đây là món quà mà bà Bảo Thùy đã tự tay đan cho anh vào năm sinh nhật 12 tuổi. Dẫu có trôi đi bao nhiêu năm, dù màu sắc của chiếc áo đã đổi thay, thì chỉ cần cầm nó trên tay, anh có thể nhận ra nó ngay. Thậm chí còn nhớ được cảm giác hạnh phúc khi mẹ đã trao nó cho anh vào đêm sinh nhật. Cả nhà ba người họ đã rất hạnh phúc, cùng nhau thổi nến ra sau. Anh cũng nhanh chóng nhớ về ngày anh trao món quà của mẹ cho cô bé đáng thương ở cô nhi viện. Nhớ đến chuyện mà mình đã vô tình quên lãng hơn 20 năm trước. Tay của Trương Đạo run run siết chặt chiếc áo len. Đôi mắt của anh nhòe đi khi nhìn về phía của Mỹ Vân. Em là... Anh nhìn vào mắt của cô, nhớ lại buổi sáng mùa đông của hơn 20 năm về trước. Nhớ đôi mắt đáng thương của bé bông đã nhìn anh. Không thể nào! Trương Đạo thốt lên. Bản thân vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc mình gặp lại cô bé mà anh đã lãng quên suốt 22 năm. Mỹ Vân đứng lặng im, nước mắt tuôn ngược vào trong. Cô siết chặt, nghiến chặt răng để không bật ra bất cứ âm thanh đau thương nào. Cô rất muốn đổ tất cả những đau khổ, những vất vả mà mình đã phải cam chịu để chờ đợi một ngày nào đó có thể bên anh. Cô rất muốn mắng anh. Vâng, chính là em. Chính là em, bé bông của ngày đó, là con bé anh hứa sẽ quay trở lại đón em, nhưng anh đã vô tình quên mất. Em là đứa đã ngu ngốc, nghĩ rằng anh là tất cả cuộc đời, đã lao theo anh như một con thiêu thân, bất chấp đau thương, để rồi cuối cùng chẳng nhận được gì cả. Thế nhưng cô lại chọn im lặng thay vì đổ lỗi. Chờ đợi anh là do cô chọn, đuổi theo anh cũng là do cô chọn, để cho anh làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Cũng là do cô đã cam tâm, tình nguyện. Trương Đạo từng bước muốn tiến lại gần Mỹ Vân hơn. Anh giơ tay về phía của cô. Bé bông, là em. Em chính là bé bông. Em đã lớn thế này rồi sao? Tại sao em không nói với anh sớm hơn? Mỹ Vân đứng lùi thêm một bước, tránh né sự động chạm của Trương Đạo. Cô hờ hững đáp. Nói với anh để làm gì? Nếu em nói với anh em là bé bông, thì anh sẽ bỏ Nhã Phương để yêu em sao? Hay anh sẽ nhận em là em gái? Cô bật cười chua chát. Em chẳng cần anh thương hại, em cũng chẳng cần sự rẻ mạt để phải dùng chiêu trò này lấy lòng anh như ai kia. Áo của anh này em trả cho anh, chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Mỹ Vân toàn định bỏ đi thì Trương Đạo đã nắm tay giữ cô lại. Em nói chiêu trò là sao? Nếu sớm biết em là bé bông, anh nhất định sẽ không để cho em phải chịu thiệt. Anh... Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định và lạnh lùng. Nếu như anh muốn làm người tốt thì hãy lên chùa mà làm, đừng có tìm em. Em không phải là nơi để cho anh từ thiện. Em không có nghĩa vụ phải nhận lòng tốt của anh như cách để anh chuộc lỗi. Từ nay, cuộc đời của em và anh không ai nợ ai. Nếu để cho em phát hiện anh nhúng tay vào cuộc đời của em sẽ có cách khiến mình biến mất mãi mãi. Anh đã nghe rõ chưa? Lời tuyên bố thẳng thắn của cô đêm hôm ấy cho đến nay vẫn là ám ảnh rất lớn đối với Trương Đạo. Hơn một năm trôi qua, anh chỉ dám bí mật ở phía sau cô. Cũng chỉ vì sợ cô tức giận mà biến mất không dấu vết. Đến lúc đó, anh nhớ cô thì biết tìm cô ở đâu. Trở về buổi tối của gần 2 năm sau, Trương Đạo đã bình tâm trở lại. Anh chuẩn bị lái xe rời đi thì nhận thấy một chiếc ô tô quen thuộc đổ vào cửa hàng áo cưới. Người bước ra khỏi xe không ngờ lại là Minh Luân, khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Minh Luân biết chỗ ở của Mỹ Vân sao, lại còn thân mật mua đồ ăn khuya đến cho cô ấy. Thế mà lần trước khi ông Matt đến thăm công ty có hỏi thăm về cô Mỹ Vân, anh ta còn nói rằng Mỹ Vân đã nghỉ việc từ lâu và anh ta không biết tin tức của cô. Sau khi Mỹ Vân rời đi, Trương Đạo và Minh Luân tuy tình cảm vẫn không thay đổi, nhưng những chia sẻ về đời sống riêng thì không còn thân thiết như trước. Anh không ngờ rằng Minh Luân lại âm thầm quan tâm Mỹ Vân hơn cả anh, thậm chí còn thân với cô vượt mức anh có thể tưởng tượng. Trương Đạo không cam tâm, nhìn người con gái mình yêu nói cười và bước vào trong nhà cùng với người đàn ông khác. Nhưng ở vị trí hiện tại, anh không thể làm gì hơn, chỉ có thể nuốt đắng cay, nhìn cô được hạnh phúc. Bên người không phải là anh. Cửa hiệu áo cưới đã tắt đèn, lầu trên mờ sáng phản chiếu bóng hình của hai đôi nam nữ gần kề bên nhau. Trương Đạo quay xe trở về, trái tim của anh tan dở và nguội lạnh. Đến lúc này thì đã chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm không có kết cục giữa anh và Mỹ Vân. Bé bồng của anh bây giờ đã có bến đỗ hạnh phúc. Bé bồng đã không cần anh nữa. Mình lần đến khá trễ, cũng là vì hôm nay sếp Đạo nghỉ ốm, nên công việc chất đống khiến anh bây giờ mới tan ca. Nhớ ra sắp tới phải đi công tác vài ngày nên mới ghé qua thăm Mỹ Vân một lát. Anh giúp cô đóng cửa hiệu rồi cả hai lên nhà pha trà, tán gẫu. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì đột nhiên Minh Luân nói. Em định sẽ sống thế nào đến bao giờ? Mỹ Vân đang ngồi đông đưa chân trên ghế, nhấm nháp ly trà gừng nóng ấm, ngọt ngào, chợt sững lại nhìn sang Minh Luân. Ý của anh là sao? Em không quay lại với Đạo thì cũng không tìm người mới sao? Em định sẽ sống cô độc tới hết đời này à? Mỹ Vân mỉm cười đáp. Cuộc sống hiện tại của em rất tốt. Em được làm công việc mình thích, có một cửa hiệu kiếm ra tiền, lại không phải nặng lòng, bận tâm về bất cứ ai. Em cũng không mong muốn để bất cứ một người lạ lẫm nào bước vào và làm xáo trộn sự bình yên hiện tại. Nhưng anh chỉ sợ một ngày nào đó Đạo kết hôn, em sẽ không bình tĩnh được như bây giờ thôi. Câu nói của Minh Luân khiến cho Mỹ Vân rơi vào trầm tư. Cô đã chuẩn bị cho ngày anh kết hôn từ rất lâu. Chỉ có điều mỗi khi nhắc đến, vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng cho ngày đó. Sự bình yên hiện tại của cô cũng chỉ là vì cô chưa nhận được tin anh lên xe hoa. Minh Luân đang chuẩn bị đi về thì nhận được điện thoại của Trương Đạo. Anh nhìn sang cô, ngại ngừng thăm dò. Cô thấy anh nhìn mình thì đáp. Điện thoại của anh Đạo sau, anh cứ nghe máy đi. Minh Luân suy nghĩ vài giây rồi mới bắt máy. Tuy nhiên, giọng nói bên kia đầu dây không phải là Trương Đạo mà là một người đàn ông xa lạ. Xung quanh anh ta là tiếng xe cấp cứu, hú còi vang và tiếng huyên náo của đường phố. Mặt của Minh Luân cắt không còn giọt máu, từ từ hạ điện thoại xuống. Mỹ Vân dường như cũng linh cảm được điều chẳng lành, liền hỏi dồn. Có chuyện gì sao anh? Mắt của Minh Luân vẫn đỏ, môi run rẩy đáp. Đạo gặp tai nạn rồi. Khoa cấp cứu tại bệnh viện, Mỹ Vân cùng với Minh Luân đứng chờ bên ngoài cửa. Mỹ Vân sốt ruột đi qua đi lại, chỉ mong sao Trương Đạo bình an, thoát khỏi nguy hiểm. Minh Luân siết lấy vai của cô, nhỏ nhẹ nói. Em bình tĩnh đi, Đạo sẽ không sao đâu. Mỹ Vân nhìn anh, ánh mắt của cô chẳng có chút nào là nhẹ nhõm và bình thản. Tại sao đang yên đang lành, Trương Đạo lại tự đâm vào giải phân cách rồi gây ra tai nạn kia chứ? Và cũng may không va chạm giao thông với ai, nếu không thì chuyện này còn phức tạp hơn nữa. Cả hai đang đứng nhìn nhau thì bố mẹ của Trương Đạo đến. Minh Luân và Mỹ Vân lịch sự cúi chào họ. Bà Bảo Thùy đến đã sốt ruột hỏi. Tại sao Trương Đạo lại bị tai nạn thế? Minh Luân đáp. Cháu cũng không rõ. Cậu ấy tự gây tai nạn là nhân viên cấp cứu đã gọi điện cho cháu theo số máy gần đây nhất mà cậu ấy liên lạc. Lúc này vợ chồng bà Bảo Thùy mới để ý đến sự có mặt của Mỹ Vân. Bà Bảo Thùy khá bất ngờ trước sự có mặt của cô. Bởi hơn một năm qua, bà cũng nghe được tin Mỹ Vân và Trương Đạo đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Minh Luân hiểu nhầm ánh mắt nghi vấn của bà thành ánh mắt nghi kỵ nên vội vàng giải thích. Cháu và Mỹ Vân đang trò chuyện với nhau thì nhận được điện thoại nên cô ấy cũng đến đây với cháu. Lúc này thì bà Bảo Thùy càng ngạc nhiên hơn. Mỹ Vân hiểu rõ suy nghĩ của bà. Có lẽ bà nghĩ Mỹ Vân đã có mối quan hệ với Minh Luân. Tuy nhiên cô cho rằng không cần phải giải thích rõ với bà làm gì. Ngay lúc ấy, bác sĩ bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Bác sĩ nói với giọng nghiêm trọng. Bệnh nhân mất rất nhiều máu, mà lượng máu dự trữ của bệnh viện đã hết. Bây giờ chúng ta cần phải tìm nguồn máu gấp, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Tin dữ khiến cho ai nấy mặt mũi đều xám xanh. Nhóm máu hiếm của Trương Đạo không phải nói là có ngay được. Trong khi mọi người đang rơi vào bế tắc, thì Mỹ Vân mạnh dạn bước lên. Tôi có nhóm máu phù hợp với anh Đạo, bác sĩ hãy để cho tôi hiến máu cho anh ấy. Bình Luận hết sức ngạc nhiên, anh không rõ vì sao Mỹ Vân lại quả quyết về độ tương hợp của nhóm máu đến như thế. Chỉ có ông bà Bảo Thùy là không mấy ngạc nhiên. Mỹ Vân nhìn bà Bảo Thùy, mỉm cười nhẹ như muốn nói. Cô đừng lo, con sẽ cứu lấy anh ấy. Bác sĩ cũng vô cùng thắc mắc, ông ấy có vẻ không tin vào nhận định mà Mỹ Vân cho lắm. Tuy nhiên, bà Bảo Thùy đã lập tức khẳng định thêm. Đúng như thế, cô gái này có nhóm máu phù hợp với con trai của tôi. Các bác sĩ mau chóng tiến hành thủ tục hiến máu đi, nhất định phải cứu lấy con trai của tôi. Mỹ Vân nhanh chóng đi vào phòng hồi sức cấp cứu cùng với bác sĩ. Vợ chồng bà Bảo Thùy nhìn theo với ánh mắt trông đợi. Chỉ có Minh Luân là âm thầm lo lắng cho sức khỏe của Mỹ Vân. Giây phút nhìn thấy Trương Đạo nằm im lìm, tái nhợt trên giường bệnh. Giây phút từng giọt máu của cô bị lấy đi và truyền thẳng cho Trương Đạo thì cô đã nhận ra rằng không có nỗi sợ nào lớn hơn là mất đi người mình yêu nhất. Những giận hờn, những oán trách bao lâu cô giam giữ trong lòng đã nhanh chóng tan biến mất. Trong suy nghĩ của Mỹ Vân lúc này, chỉ có một điều duy nhất là phải để cho Trương Đạo được sống, phải thấy anh ấy tồn tại và bình an. Cô chẳng cần gì cả, chỉ cần anh còn sống là được. Thật may mắn vì có lượng máu tức thời nên đã cứu được Trương Đạo qua khỏi cơn nguy kịch. Anh đã được chuyển về phòng điều trị đặc biệt, tạm thời không còn phải lo lắng về tính mạng. Mỹ Vân sau khi mất đi một lượng máu thì cơ thể yếu hẳn đi. Cô được sắp xếp nằm nghỉ ngơi tại một phòng bệnh VIP vô cùng riêng tư và yên tĩnh. Minh Luân xót xa, nhìn cô nằm mê man trên giường, gương mặt xanh như tàu lá chuối. Anh lặng lẽ nắm chặt bàn tay của cô, dùng hơi nóng từ bàn tay của mình sưởi ấm bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô. Mỹ Vân thoáng động đậy chân mày rồi tỉnh dậy. Minh Luân lén lút buông tay, mừng rỡ ghé sát bên cô. Em đã tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Em chỉ hơi chóng mặt. Cô thều thào. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã là 2 giờ sáng. Minh Luân đáp. Cô cau mày nhăn nhó. Trễ vậy rồi sao? Anh mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Minh Luân thở dài. Em còn lo đến việc của anh sao? Bây giờ không có ai trông, anh bỏ em lại đây một mình mà được sao? Đôi mắt của Mỹ Vân phủ lên một cảm giác dịu dàng. Cô nhìn Minh Luân và mỉm cười nhẹ. Em ổn mà, sáng mai có thể xuất viện rồi. Còn anh phải giữ gìn sức khỏe. TTF hiện tại cần có anh. Lời của Mỹ Vân làm cho Minh Luân sững lại, không nói được gì thêm. Ngay lúc ấy, có tiếng của bà Bảo Thùy nhỏ nhẹ vang lên. Đúng đó, cháu nên về nghỉ ngơi đi. Mỹ Vân và Minh Luân cùng nhìn về phía cửa, bà Bảo Thùy bước vào cùng với một nữ y tá. Minh Luân vội vàng đứng lên. Cô ạ. Sắc mặt của bà Bảo Thùy thoáng xanh xao. Tuy nhiên khí chất của một quý bà vẫn không đổi. Bà đáp. Sẽ có y tá chăm sóc riêng cho Vân, cháu không cần phải lo lắng. Trụ trừ được một lúc, hết nhìn sang Mỹ Vân, lại nhìn bà Bảo Thùy. Cuối cùng thì Minh Luân cũng chịu rời đi. Cô y tá tạm thời rời khỏi, để lại phòng bệnh chỉ còn hai người. Mỹ Vân cố gắng dựng người ngồi dậy, nhưng bà Bảo Thùy lại cản cô. Bà giữ chặt vai cô. Nằm nghỉ đi, không cần phải ngồi lên đâu. Mỹ Vân cũng không khách sáo, ngoan ngoãn nằm xuống. Bà Bảo Thùy ngồi xuống bên giường bên cạnh, nắm chặt bàn tay của Mỹ Vân. Cảm ơn cháu, may mà có cháu, không thì đạo nhà bác chắc sẽ gặp nguy hiểm mất. Nói đến đây, bà lại rơm rớm nước mắt. Vợ chồng bà hiếm muộn, khó lắm mới sinh được một cậu quý tử. Nếu Trường Đạo gặp mệnh hệ gì, sợ rằng vợ chồng của bà sống không nổi. Đột nhiên bà tỏ ra hào hứng, nắm chặt lấy tay của Mỹ Vân, ghé gần vào người cô. Vân, bây giờ cháu nói đi, cháu muốn gì? Cháu muốn gì cô cũng sẽ thực hiện được hết. Mỹ Vân vô cùng cảm động, tuy nhiên cô lắc đầu. Bà Bảo Thùy lại nói. Nếu như bây giờ còn chưa quá trễ, còn có muốn làm con dâu của cô hay không? Nếu như thằng Đạo nó dám bắt nạt cháu, cô sẽ trị tội nó. Nghe đến hai chữ con dâu, ánh mắt của Mỹ Vân thoáng lay động. Một nét buồn hiện sâu trong con ngươi đen sâu hun hút. Mỹ Vân đáp. Cháu có hai điều muốn nhờ cô giúp. Cô có thể hứa sẽ thực hiện nó không? Bà Bảo Thùy không cần suy nghĩ, đã gật đầu đáp ngay. Mỹ Vân nói rất nhỏ hai yêu cầu của mình. Không rõ đó là điều gì, chỉ biết gương mặt của bà Bảo Thùy trầm tư suy nghĩ rất lâu trước khi rời khỏi phòng bệnh của Mỹ Vân. Mấy tháng sau đó, sức khỏe của Trường Đạo hồi phục khá nhanh. Hiện tại chỉ còn vết thương ở xương tay là cần bó bột lâu dài để cố định lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh không buồn mở miệng với ai. Gương mặt lúc này cũng đầy ắp đau thương. Có lẽ tâm bệnh của anh càng nặng hơn cả ngoại bệnh. Sau khi tổng giám đốc xảy ra chuyện thì mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều đổ lên đầu của Minh Luân. Anh không có chút thời gian nào để đến thăm người anh em của mình. Hôm nay mọi chuyện sắp xếp cũng đã ổn thỏa, Minh Luân mới tiện ghé qua thăm Trương Đạo. Khi biết tin Trương Đạo bị trầm cảm sau tai nạn, Minh Luân thực sự rất lo lắng. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, đặt mùi thuốc khử trùng, Trương Đạo nằm tựa lưng trên chiếc giường trắng, khuôn mặt trắng xanh, buồn bã, nhìn ra hoàng hôn bên ngoài ô cửa sổ của bệnh viện. Minh Luân bước đến bên cạnh và tâm sự với anh. Nghe nói từ lúc cậu tỉnh lại đã không muốn nói chuyện với ai, có phải cậu có điều gì đó khó nói? Nghe thấy tiếng của Minh Luân, Trương Đạo chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lại tập trung nhìn vào hoàng hôn. Ánh mắt dâng lên một nỗi niềm ấm ức. Minh Luân tiếp tục nói. Cậu đừng như vậy. Từ ngày cậu gặp chuyện, công ty của chúng ta cũng gặp không ít rắc rối. Chuyện gì có thể giải quyết, cậu chỉ cần nói với tôi nhất định sẽ giúp cậu. Trương Đạo cảm thấy đắng miệng, sống mũi, cũng bị lời của Minh Luân làm cho cay xè. Cũng vì hôm ấy anh phát hiện ra Mỹ Vân và Minh Luân đang qua lại với nhau nên mới gây ra tai nạn. Dẫu biết việc Mỹ Vân quên đi anh và tìm được tình yêu mới là điều tất yếu, nhưng Trương Đạo vẫn thật khó chấp nhận việc người anh em thân thiết của mình lại là người đang có quan hệ tình cảm với người con gái mà mình thương yêu nhất. Dẫu cho trái tim của Trương Đạo có dị tha bao nhiêu thì vẫn không thể tránh được việc anh cảm thấy ghen tị và bị phản bội. Sau một hồi trò chuyện, nhưng Trương Đạo vẫn cường quyết không mở miệng. Minh Luân đành âm thầm rời đi. Mỹ Vân sau khi hiến máu cứu Trương Đạo thì sức khỏe giảm sút đi rất nhiều. Nàng không thể ngồi làm việc quá lâu vì chóng mặt, ăn uống cũng không nổi, lúc nào người cũng nôn nao khó chịu. Buổi chiều hôm ấy, Mỹ Vân đang tập trung hoàn thành chiếc váy cưới để gửi đến khách hàng thì bà Bảo Thùy bước vào cùng với thư ký. Cô định đứng dậy đón khách, nhưng vừa đứng dậy đã hoa mắt chóng mặt, phải ngồi xuống. Bà Bảo Thùy sốt ruột, vội chạy đến đỡ lấy cô với vẻ quan tâm. Cháu có làm sao không? Nếu còn mệt thì sao không nghỉ ngơi đi, còn cố sức ngồi đây làm việc nữa. Mỹ Vân ngại ngùng mỉm cười. Bệnh giả giờ tôi cô, cháu có làm sao đâu. Huyết áp của cháu dạo này hơi thấp, cho nên đứng lên ngồi xuống không cẩn thận sẽ rất dễ bị chóng mặt. Bà Bảo Thùy cau mày, nghiêm giọng. Bệnh giả giờ cái gì? Cháu chỉ được cái chủ quan với bản thân. Hôm nay cô có mang một chút thuốc bổ cho cháu, nhớ phải giữ gìn sức khỏe biết chưa? Bà vừa nói vừa hướng mắt về phía của trợ lý. Cô trợ lý đặt 4-5 chiếc giỏ giấy lớn lên bàn tiếp khách. Nhìn sơ qua cũng đã thấy đều là hàng sâm với yến sào cao cấp. Mỹ Vân sau khi hiến máu cứu Trương Đạo thì đã trở thành bảo bối của bà Bảo Thùy. Bà thường xuyên ghé sang thăm cô, hoặc nếu bận sẽ cử trợ lý đến đưa quà. Nhờ được bồi bổ bằng thuốc tốt, chẳng mấy chốc Mỹ Vân đã khỏe mạnh trở lại, thậm chí cô còn nhuận sắc hơn trước. Nhân dịp sinh nhật mừng tuổi 60 của ông Tất Đạt cùng với Trương Đạo hồi phục và xuất diện, gia đình bà Bảo Thùy quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn. Trương Đạo tay vẫn cần phải đeo đai cố định, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn người làm đi qua đi lại. Cha mẹ của anh thì bận rộn hơn, hai ông bà đã U60 nhưng vẫn hoạt bát, năng động, dìu dắt nhau đi thăm hỏi và trò chuyện với quan khách. Nhìn hạnh phúc của cha mẹ, anh còn tưởng hôm nay là tiệc cưới của họ. Thấy Trương Đạo lâu lâu lại nhìn đồng hồ, bà Bảo Thùy tiến đến và hỏi thăm. Con đang đợi ai sao? Hôm nay mẹ có một vị khách đặc biệt muốn cho con gặp. Trương Đạo thì không vui như mẹ, gương mặt của anh từ ngày gặp tai nạn cứ bị đứt mấy sợi cảm xúc vậy. Cả ngày cứ như một cỗ máy không cười. Anh nhìn ra phía cổng, vừa hay người anh chờ đã đến. Hôm nay con cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cha mẹ. Nói xong thì anh đứng dậy đi thẳng về phía cửa. Bà Bảo Thùy ngơ ngác nhìn theo con trai. Bà cứ nghĩ khủng hoảng tuổi vị thành niên của con trai đã qua. Ai ngờ đến gần U40, thằng con trai của ông bà vẫn còn sáng nắng chiều mưa, rất khó hiểu. Từ xa, một bóng hồng bước vào bữa tiệc. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc váy dạ hội màu vàng đính rất nhiều đá quý. Nhìn thấy Trương Đạo, Nhã Phương vui vẻ, cười tươi. Bà Bảo Thùy cau mày, nhìn một lúc mới bàng hoàng nhận ra là cô người yêu cũ của con trai. Mặt bà hiện rõ hai chữ lo lắng. Sao cô ta lại ở đây? Bà còn chưa tiếp nhận nổi hiện tại thì điều lo lắng thứ hai đã xuất hiện. Từ trên chiếc xe sang, một đôi chân thon thả, trắng trẻo bước xuống. Đôi cao gót mười mấy thước đã ăn dạng được kha khá chiều cao khiêm tốn của Mỹ Vân. Cô xuất hiện ngay khi Nhã Phương vừa chạm vào Trương Đạo. Chiếc đầm trắng nhã nhặn do bản thân tự thiết kế vừa lạ mắt vừa quyến rũ, khiến cho không chỉ khách dự tiệc mà đến cả Trương Đạo và Nhã Phương đều nhìn về phía của cô với biểu cảm không thể tin được. Mỹ Vân vừa bước xuống xe, đã có trợ lý đến dìu bước cứ như nàng công chúa. Nhã Phương gặp lại Mỹ Vân, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi, mà cô ta tái mét khi thấy Trương Đạo dán chặt mắt vào Mỹ Vân. Cô ta như sợ chỉ cần sến một ly thì Trương Đạo sẽ bị hút về phía của Mỹ Vân, nên vội vàng lòng tay Trương Đạo, đánh dấu chủ quyền. Ngược lại với vẻ thản thốt của đồi trẻ, Mỹ Vân mấy giây bất ngờ rồi lại bình thản mỉm cười, cứ bước thẳng về phía của họ. Nhã Phương xem chừng còn sốt ruột hơn cả Trương Đạo. Nhìn thấy Mỹ Vân bước lại gần đã giơ mặt lên, cần cáo nói. Cô có biết đây là đâu không? Ai cho cô xuất hiện ở đây? Cô ấy là khách mời của tôi. Giọng của bà Bảo Thùy cất lên, làm cho mặt Nhã Phương ngắn lại tức thì. Nhã Phương, Trương Đạo và cả Mỹ Vân quay sang nhìn bà Bảo Thùy đang bước tới. Ánh mắt Trương Đạo nhìn mẹ mình như muốn hỏi, tại sao mẹ lại mời cô ấy đến đây? Bà Bảo Thùy nhìn con trai, vài tia trách móc lóe lên trong đáy mắt trước khi bà bước đến nắm lấy tay của Mỹ Vân. Mỹ Vân hôm nay là khách mời đặc biệt của mẹ, con có ý kiến gì sao? Thế còn cô gái này? Bà Bảo Thùy hất cầm nhẹ về phía của Mỹ Vân, đang bám rịch lấy Trương Đạo, cứ như sợ giuột mất. Trương Đạo không rõ cảm xúc thế nào, anh nắm chặt tay của Nhã Phương, dõng dạc tuyên bố. Nhã Phương là vợ sắp cưới của con. Vợ? Bà Bảo Thùy bị chọc cho nghẹn lời. Bà nhìn sang Mỹ Vân, cô mỉm cười mờ nhạt. Quay sang nhìn bà ý nói, cháu vẫn ổn, cô đừng lo. Sau đó Mỹ Vân nhìn sang Trương Đạo, dịu dàng mở lời. Anh chị thật đẹp đôi. Em có mở một hiệu áo cưới, nếu như chị không chê tay nghề của em kém, thì em nhất định sẽ tặng cho hai người một bộ lễ phục thật đẹp. Bà Bảo Thùy không dễ dàng bỏ qua cho Trương Đạo, mặt bà nóng bừng. Con trai của bà vừa làm bà phải xấu hổ và áy náy với Mỹ Vân. Điều này không thể chấp nhận được. Bà buông tay Mỹ Vân ra, lạnh lùng nhìn con trai và ra lệnh. Mau vào đây với mẹ. Hai mẹ con của họ cùng rời đi, để lại hai cô gái xinh đẹp đứng đối diện nhau đầy thù ý. Nhã Phương khoanh tay trước ngực. Nhờ câu nói khẳng định chủ quyền vừa rồi của Trương Đạo mà mặt cô ta đã dền giáo thêm được mấy phần. Tại sao cô lại đến đây? Cô lại muốn bày trò gì để làm hại Trương Đạo nữa đây? Mỹ Vân bình thản đáp. Cô có vấn đề gì về tôi sao? Tôi đến đây để làm khách của cô Thùy. Nhã Phương biểu môi. Cô định giở trò để lấy lại tình cảm của anh Đạo chứ gì? Muộn rồi, anh Đạo và tôi sắp kết hôn. Cô đừng có giở trò. Gì cũng chẳng có ích gì đâu. Mỹ Vân cười mỉa mai. Tôi không bẩn thỉu như ai kia, phải giở trò để lấy lòng của anh Đạo. Đều bám anh ấy hai năm nay, bây giờ cô cũng toại nguyện rồi đó. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc cho cô đừng quá đắc ý. Biết đâu người mặc váy cưới lại không phải là cô. Mặt của Nhã Phương sa sầm. Cô có ý gì? Chúc cho những bí mật của cô không bị ai phát hiện. Mỹ Vân thong thả rời bước đi theo trợ lý của bà Bảo Thùy, nãy giờ vẫn đứng chờ cô phía sau. Cùng lúc đó, bên trong phòng riêng, Trương Đạo đang phải đứng trước ánh mắt trách móc của cha mẹ. Bà Bảo Thùy lại hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con nói Nhã Phương là vợ sắp cưới. Trương Đạo đáp, giọng trầm ổn. Dạ thưa mẹ, con đã quyết định kết hôn với Nhã Phương. Bà Bảo Thùy không bình tĩnh được như anh. Thế còn Mỹ Vân thì sao? Con bé? Trương Đạo ngắt lời. Mỹ Vân và con đã chia tay hai năm nay. Chúng con chỉ là người lạ mà thôi. Mẹ không biết cô ấy bây giờ đang qua lại với anh Luân. Bà Bảo Thùy bức xúc. Không thể nào có chuyện đó, con có biết. Bà định nói gì đó, xong lại nuốt ý vào trong, để lại một tiếng thở dài rồi đáp tiếp. Vậy thì tùy con, sau này con đừng có hối hận vì quyết định của mình. Nói xong bà Bảo Thùy xoay lưng bỏ đi, chỉ còn lại ông Tất Đạt tiếp tục nhìn Trương Đạo không dứt. Trương Đạo e ngại ánh nhìn của cha hơn là của mẹ, cúi đầu chuẩn bị lắng nghe răng dậy. Ông Tất Đạt thở dài, rồi nói. Con cưới Nhã Phương, vì con yêu con bé, hay là vì điều khác? Con cũng biết cha mẹ không ưa thái độ của gia đình bên đó. Nếu con cương quyết kết hôn, dù bị gia đình bên đó phản đối, người muối mặt là gia đình chúng ta đây. Cha mong con suy nghĩ cho thật kỹ. Nói xong, ông Tất Đạt cũng bỏ đi. Chỉ thấy Trương Đạo thở dài, bàn tay đang siết chặt, lập tức buông thõng. Có thể nhìn thấy nét sợ hãi và buồn bã thoáng qua trong đôi mắt nâu trầm của anh. Trương Đạo ngồi thụp xuống giường, cơ thể khẽ run và một tầng sương làm tầm nhìn của anh nhanh chóng mờ đi. Anh không biết lý do gì sao khiến cho cô và mẹ của anh lại trở nên thân thiết đến như thế sau khi tai nạn xảy ra. Bởi vì yêu cầu đầu tiên của Mỹ Vân là phải giữ bí mật về việc hiến máu đối với Trương Đạo. Anh nghĩ cô đã hết yêu, bản thân cũng không muốn bí mật về những chiếc váy cưới bị bại lộ nên đã nhanh chóng kết hôn với Nhã Phương. Giây phút gặp lại cô, anh đã phải kìm nén hết sức để không lao đến ôm chặt lấy cô cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng bây giờ cô đã có hạnh phúc mới, anh không muốn cũng phải buông tay. Mỹ Vân bước vào trong sảnh tiệc thì ngay lập tức bị một quý ông chặn đường. Người đàn ông lịch lãm trong áo sơ mi trắng đang cười rất tươi với cô, không ai xa lạ. Minh Luân nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt của cô. Sao em lại ở đây? Mỹ Vân gặp anh thì rất vui. Em được cô Thùy mời đến. Minh Luân đưa cánh tay ra chờ Vân bám vào. Không có Trương Đạo bên cạnh, sự kết hợp giữa Minh Luân và Mỹ Vân vô cùng mãn nhãn, nhìn họ thật xứng đôi. Minh Luân nói nhỏ. Em và cô Thùy lại có kế hoạch gì sao? Kế hoạch gì đâu chứ? Trương Đạo đã tuyên bố vợ sắp cưới rồi kia mà. Minh Luân giật mình. Gì cơ? Là ai? Mỹ Vân hất cằm về phía của Nhã Phương, đang đứng một cục bên ngoài sảnh tiệc chờ Trương Đạo. Minh Luân nhận ra Nhã Phương, mặt tỏ ra khó chịu vài phần. Hai năm qua, tuy Trương Đạo và Nhã Phương làm chung công ty, nhưng Minh Luân biết rõ mối quan hệ của hai người họ không hề có chuyện yêu đương. Trương Đạo đột nhiên công bố chuyện cưới xin khiến cho anh càng thêm nghi ngại, có uẩn khúc gì đó phía sau. Minh Luân nói, không thể nào, Trương Đạo đâu có yêu Nhã Phương. Ở công ty, cậu ta luôn phân định rạch ròi mối quan hệ với Nhã Phương. Tuy từ bên ngoài, Mỹ Vân tỏ ra bình thản trước lời khẳng định của Minh Luân, nhưng lại khiến cho Mỹ Vân mừng thầm trong lòng. Vậy sao? Mỹ Vân mờ nhạt, nhoáng miệng cười, nhân tiện giới lấy ly rượu giang uống một ngụm. Bà Bảo Thùy lúc này đã trở lại bữa tiệc, bà vội vã đến chỗ của Mỹ Vân đang đứng, nét mặt có vẻ như vô cùng áy náy với Mỹ Vân. Minh Luân thấy bà thì lễ phép cúi chào. Con chào cô. Bà Bảo Thùy gật đầu lấy lệ, bởi vì tâm trạng bây giờ đang dồn hết vào lo lắng cho Mỹ Vân. Bà nắm chặt tay của cô. Xin lỗi cháu nha, cô không ngờ mọi sự lại thành ra thế này. Nếu như cô biết hôm nay có Nhã Phương đến đây, thì cô sẽ không để cháu phải chứng kiến điều khó chịu này. Mỹ Vân hiền lành cười nhẹ, cô vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay của bà Bảo Thùy. Không sao đâu cô, nếu duyên phận của cháu và anh ấy chỉ đến đây, thì cũng không nên cưỡng cầu. Dù thế nào thì cháu vẫn thành tâm chúc phúc cho anh ấy. Bà Bảo Thùy không cam tâm. Hay là chúng ta... Mỹ Vân lập tức lắc đầu. Lúc này thì Trương Đạo đã trở ra để đón Nhã Phương. Ông Tất Đạt cũng tìm đến bà Bảo Thùy để chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Giống như bà Bảo Thùy, thái độ của ông Tất Đạt dành cho Mỹ Vân vô cùng thiện ý. Bà Bảo Thùy thở dài, nhìn sang Minh Luân rồi nói, vậy cháu chăm sóc cho Mỹ Vân giúp cô nhé. Dạ. Minh Luân nhanh nhậu đáp. Ông bà Tất Đạt cùng nhau tiến về phía sân khấu. Bên dưới có cặp đôi Trương Đạo, Nhã Phương, Minh Luân, Mỹ Vân đang đứng thành hai phe đối địch. Trước mắt đầy ý thù và xa lạ của Trương Đạo, Mỹ Vân vô thức siết chặt vào bắp tay của Minh Luân, làm anh ta khẽ nhíu chân mày. Minh Luân cúi xuống, nói nhỏ vào tai của Mỹ Vân. Em ổn không? Anh đưa em về nhé. Thấy Minh Luân cúi đầu thì thầm với Mỹ Vân, Trương Đạo lại hiểu nhầm hai người đang thể hiện tình cảm với nhau, nên trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Khóe môi khẽ run, anh giác tay của Nhã Phương, bước đến gần Mỹ Vân hơn. Hai người rất xứng đôi đó. Khi nào thì hai người mới tổ chức kết hôn? Minh Luân nghe như thế thì tá hỏa, anh lập tức phản bác. Cậu nói gì vậy? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè. Hai người không cần phải giấu. Nếu như hai người kết hôn, vợ chồng tôi nhất định sẽ mừng cưới món quà thật lớn. Nói xong thì Trương Đạo dìu Nhã Phương rời đi, để lại Minh Luân với gương mặt ấm ức. Anh quay sang nhìn Mỹ Vân và hỏi ngay. Cậu ấy đang hiểu lầm chúng ta. Tại sao em lại để yên như thế? Mỹ Vân đáp. Nếu như anh ấy đã có quyết định của mình, thì em cũng không muốn xáo trộn thêm sự lựa chọn của anh ấy. Minh Luân bực dọc trách. Tại sao em lại cứ nhận phần thiệt về mình như vậy? Anh dám chắc cậu ấy thích em chứ không phải là cô gái kia. Mỹ Vân khẽ thở dài, có chút lo lắng và lưỡng lự vừa vụt qua trong ánh mắt của cô. Mỹ Vân hít thở sâu rồi lại nhìn sang Minh Luân. Chúng ta đến chào hỏi chủ tiệc một chút nhỉ? Chủ đề chính ngày hôm nay đâu phải là chuyện yêu đương của em. Một buổi sáng sau đó không lâu, nhân viên của TTF bàn tán xôn xao khi thấy mẹ của giám đốc lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến công ty. Nhìn cô gái đó, vẻ bề ngoài vừa sang trọng vừa quý phái, tuy nhiên cũng có nét gì đó rất quen thuộc. Thanh Thảo đang phụ giúp Ngọc Trà sửa mẫu áo cưới trong phòng thì vô tình nhìn thấy bóng dáng lướt qua một cô gái xinh đẹp, liền sững sờ và vô thức thốt lên: là chị Vân. Ngọc Trà đang tập trung làm việc, nghe thấy cái tên Vân thì giật mình nhìn lên, dáng vẻ tự tin hoàn toàn khác biệt Mỹ Vân, khiến cho Ngọc Trà nghi ngờ. Ý em nói là chị Mỹ Vân sao? Thanh Thảo vui mừng ra mặt. Đúng như thế, không biết tại sao chị ấy lại đi cùng với bà Bảo Thùy. Có khi nào là công ty của chúng ta sắp có tin vui hay không? Trương Đạo đang cùng với Minh Luân trao đổi công việc trong văn phòng thì nghe bên ngoài nhân viên nhốn nháo cả lên. Còn chưa kịp xác định được chuyện gì đang xảy ra thì bà Bảo Thùy đã cùng với Mỹ Vân đi vào. Trương Đạo sửng sốt đứng dậy. Ánh mắt rung động của anh chạm vào tia nhìn đầy quyến rũ của Mỹ Vân. Cô dịu dàng nở nụ cười thay cho lời chào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà Bảo Thùy như con gái yêu đứng cạnh mẹ mình. Bà Bảo Thùy chẳng để cho Trương Đạo và Minh Luân kịp thắc mắc. Bà tiến vào và cất tiếng nói. Sắp tới ngày thành hôn mà con vẫn còn bận rộn thế kia. Hôm nay mẹ dẫn người đến đây để tặng quà cưới cho hai đứa. Chắc không phải giới thiệu nữa, nhà thiết kế lễ phục cưới xuất sắc nhất hiện nay, Mỹ Vân, con gái nuôi của mẹ. Trương Đạo bật cười, vẻ mặt hoàn toàn khó tin. Con gái nuôi? Mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi từ bao giờ vậy? Minh Luân đứng bên, đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh cũng không thể nào nhịn cười vì chẳng hiểu nổi sau mấy ngày không gặp tại sao Mỹ Vân bây giờ lại trở thành con gái nuôi của bà Bảo Thùy. Bà Bảo Thùy cau mày. Việc mẹ làm, con cũng muốn quản hay sao? Không cần biết mẹ nhận Mỹ Vân từ khi nào, chỉ cần biết con bé từ nay là em gái nuôi của con. Lễ phục cưới của hai đứa sắp tới, cứ giao cho Mỹ Vân lo liệu. Trương Đạo còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì cửa phòng lần nữa mở bật ra. Nhã Phương mặc cả đồ mẫu thử, chạy thẳng lên phòng của giám đốc với bộ dạng hớt hà hớt hải. Bốn cặp mắt trong phòng lập tức chuyển dời về phía của cô ta, làm cô ta đứng sững lại, vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy lo lắng. Mỹ Vân thấy cô ta điềm nhiên cúi đầu chào hai tiếng chị dâu, làm mắt cô ta trợn tròn khó hiểu. Nhã Phương lấy lại bình tĩnh, lễ phép cúi đầu chào bà Bảo Thùy. Con chào cô. Bà Bảo Thùy vẫn rất tử tế, trong thái độ không lộ ra chút ghét bỏ nào người con dâu xinh đẹp trước mắt. Còn gọi bằng cô nữa sao? Mẹ dẫn con gái của mẹ đến đây để nó chuẩn bị lễ phục cho hai đứa. Về tay nghề của Mỹ Vân thì con không phải đắn đo đâu. Nhã Phương nhìn về phía của Trương Đạo cầu cứu, nhưng có vẻ anh cũng hoang mang không khác gì cô, nên cô đành tự cứu lấy mình. Nhã Phương gượng cười đáp. Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con, nhưng em Mỹ Vân còn công việc riêng bận rộn, chúng con không muốn làm phiền đến em ấy. Mỹ Vân mỉm cười, ngắt lời ngay. Chuyện vui của anh chị, em có bận đến mấy cũng sẽ cố gắng hết sức. Chị an tâm, em đã sắp xếp xong xuôi mọi việc hết, sẽ toàn tâm toàn ý may cho anh chị những bộ lễ phục đẹp nhất. Bà Bảo Thùy hết nhiệm vụ, hào sảng nói. Việc của mẹ đến đây thôi, có lẽ mấy đứa cũng không còn xa lạ gì nhau nữa, cùng nhau làm việc thật tốt nhé, mẹ đi đây. Trước khi bước đi, bà ý tứ nhìn sang con trai, anh chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Con chào mẹ. Mỹ Vân ngọt giọng nói. Để con tiễn mẹ nhé. Minh Luân cũng nhanh nhậu bước theo. Để cháu tiễn cô. Ba người cùng nhau rời đi, để lại Nhã Phương và Trương Đạo trong phòng. Nhã Phương vội vàng chạy đến gần Trương Đạo. Tại sao cô ta lại trở thành em gái của anh? Chắc chắn là cô ta có âm mưu gì đó. Em không muốn cô ta ở đây một chút nào hết. Anh mau chóng đuổi cô ta đi đi. Trương Đạo thở dài, ngồi xuống và đưa tay dày tráng. Em yên lặng một chút có được không? Đây chính là ý kiến của mẹ anh. cứ làm theo ý kiến của bà ấy đi. Nếu như em muốn chúng ta nhanh chóng trở về Cali để gặp mặt cha mẹ em. Nhã Phương khoanh tay trước ngực, thách thức. Một là đuổi cô ta, hai là em sẽ nói bí mật của anh cho cô ta biết. Anh chọn đi. Trương Đạo trừng mắt nhìn Nhã Phương. Trong anh không có chút thiện cảm nào dành cho cô. Anh lưỡng lự một lúc rồi nói. Em có thể nói, đám cưới của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Em có thể về cưới hoàng gia anh nếu như em muốn. Nhã Phương trợn tròn mắt. Cô khá bất ngờ khi Trương Đạo đã biết chuyện của cô. Tại sao anh biết? Trương Đạo nhếch môi cười, chậm rãi ký vào xấp hợp đồng trước mặt. Theo anh biết thì kết hôn với anh là cách duy nhất để em có thể đổi lấy quyền tự do. Em nghĩ anh là một đứa trẻ không biết sau lưng anh em làm gì hay sao? Tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn, đừng có làm loạn lên nữa. Anh... Nhã Phương cứng miệng, không thể cãi. Trương Đạo ngước mắt lên, lạnh lùng đáp. Nếu như em để cho Mỹ Vân phải buồn, thì em cũng sẽ không được vui đâu. Sau khi tiễn bà Bảo Thùy ra xe, Minh Luân cùng với Mỹ Vân trở lên tầng 4. Minh Luân tò mò hỏi ngay. Tại sao em lại trở thành con nuôi của cô Thùy? Mỹ Vân thong thả, khoanh tay trước ngực, nụ cười nhiều ẩn ý. Không thể thành vợ thì thành em gái, dù sao cũng là người một nhà. Em thấy như thế cũng tốt. Em sẽ theo sát Trương Đạo, nhất định không để thứ sâu mọt hai mặt như Nhã Phương làm tổn hại đến Trương Đạo. Mỹ Vân trở về phòng làm việc cũ, còn Ngọc Trà thì được bố trí sang phòng thiết kế. Một người khác cũng thấy vui mừng không kém khi gặp lại cô, đó chính là Thanh Thảo. Nàng ta ôm chầm lấy Mỹ Vân, suýt thì bật khóc. Sao chị lại quay về TTF thế? Có phải đã thay đổi ý định rồi không? Mỹ Vân mỉm cười hiền lành, cô nắm chặt tay của Thanh Thảo và nói. Đúng như thế, nhờ em mà chị đã thay đổi ý định. Hai năm qua, ngoài có Minh Luân làm tay trong tại TTF thì Mỹ Vân còn có cả Thanh Thảo. Nhờ Thanh Thảo mà Mỹ Vân biết được rất nhiều chuyện mà Minh Luân không biết hoặc là không kể cho cô nghe. Trước khi Trương Đạo gặp tai nạn, Mỹ Vân đã có rất nhiều lần suy nghĩ sẽ quay lại tìm Trương Đạo, tuy nhiên lại không có đủ dũng cảm. Sau khi thấy anh rơi vào nguy hiểm, cô mới nhận ra rằng cô không thể nào quên anh, không thể để anh rơi vào tay của một kẻ khác lần nữa. Nếu như theo phán đoán của Thanh Thảo thì Trương Đạo không còn thích Nhã Phương. Mỹ Vân tưởng đâu con đường trở lại tìm Trương Đạo là dễ dàng. Nhưng ai có ngờ sau tai nạn thì anh lập tức tuyên bố sẽ kết hôn, làm cho cô vô cùng bối rối. Tuy nhiên về độ bướng và kiên trì thì có lẽ không ai thắng nổi Mỹ Vân. Cô đã từng theo đuổi anh hơn 20 năm và ba chướng ngại vật này chắc chắn sẽ không thể làm khó cô. Thu Thảo hào hứng hỏi thêm. Lần này chị trở về là thế nào? Có phải sẵn sàng trở thành phu nhân của giám đốc Trương Đạo hay không? Chị về để cứu giới không khí của TTF có đúng không? Chị biết rồi đó, hai năm qua chị đi vắng, nhân viên của TTF sợ sếp Đạo đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Mỹ Vân bật cười, cô lắc đầu đáp. Không phải, chị đến đây là để may áo cưới cho Nhã Phương và Trương Đạo. Thanh Thảo vô cùng ngạc nhiên. Chị đùa đó sao? Nhã Phương và Trương Đạo làm sao có thể? Anh ấy không hề thích Nhã Phương, điều đó ai cũng thấy kia mà. Là thật đó, lần này em vẫn là cộng sự của chị để may áo cưới cho họ chứ. Em không làm đâu, có chết em cũng sẽ không làm. Chị điên rồi sao? Làm sao có thể làm một việc đau lòng đến thế? Thanh Thảo dùng dằn bớt hợp tác. Con bé có vẻ ấm ức hơn cả chủ khổ. Tuy nhiên con bé chỉ giả vờ thế thôi. Mỹ Vân trở lại, Thanh Thảo vui còn không hết. Chắc chắn cô ấy sẽ không chịu rời xa chị ruột thừa của mình nửa bước. Nhã Phương sòng sọc bước vào phòng làm việc của Mỹ Vân, không chút phép tắc. Thanh Thảo đang định mắng cho cô ta một trận thì Mỹ Vân đã ngăn lại. Cô dịu dàng nói với Thanh Thảo. Chị hơi khát nước, em đi mua cho chị và chị Phương hai cốc cà phê nhé. Khi Thanh Thảo sợ Mỹ Vân ở một mình sẽ có chuyện nên chần chừ không muốn rời đi, Mỹ Vân khẽ nhíu mày một cái. Thanh Thảo hiểu ý, đành ngoan ngoãn rời đi. Khi phòng chỉ còn lại hai người Nhã Phường bật ngay chế độ kênh kiệu và đánh đá. Cô mặt dày thật đó, còn bày đặt nịnh bợ cô Thùy để trở thành em gái nuôi của anh Đạo. Cô tưởng rằng dùng mưu mô này có thể khiến anh Đạo thay đổi tình cảm sao? Mỹ Vân cười và đáp. Chị dâu đang nói cái gì thế? Em nào có âm mưu gì với anh Đạo? Hết yêu là hết yêu. Làm gì có chuyện mượn danh phận làm bạn hay là làm em gái để dê dãn anh Đạo? Em đâu có dơ bẩn như thế. Mỹ Vân tiến đến gần Nhã Phương, cùng với chiếc thước trên tay. Nhìn cô vuốt sợi dây trên những đầu ngón tay, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào nhãn cầu trợn tròn của Nhã Phương. Có cảm giác như cô đang muốn dùng sợi dây này để gây án. Một luồng khí tử lạnh buốt vừa dờn qua gáy của Nhã Phương. Cô ta cảm thấy chột dạ, đứng im trước Mỹ Vân. Mỹ Vân nói, nào, để em lấy số đo cho chị nhé. Chúng ta cần phải nhanh chóng chuẩn bị lễ phục cho kịp mới được. Để lâu quá biết đâu anh Đạo lại đổi ý. Cô... Nhã Phương bị chọc tức đến run người. Tuy nhiên cô ta cảm giác như bản thân mình đang bị áp đảo, vô cùng bị động trước Mỹ Vân. Mỹ Vân nhanh chóng lấy được số đo, rồi lại hờ hững đuổi khéo Nhã Phương. Chị có thể đi được rồi. Nếu như có yêu cầu chị muốn gửi gắm thì chị cứ suy nghĩ thêm và nói với em, mình sẽ còn gặp nhau dài dài. Không gặp mới có 2 năm mà vị thế của hai người dường như đã hoán đổi. Năm xưa, Nhã Phương tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại càng cảm thấy bản thân mình thua thiệt bấy nhiêu. Dù cô không muốn, nhưng cô ta vẫn phải lặng lẽ rời đi. Mỹ Vân bây giờ không chỉ có sự bảo vệ của Trương Đạo mà còn có bà Báo Thùy chống lưng. Cô ta không ngốc đến mức lộ liễu gây sự với Mỹ Vân để rồi mất đi cả chị lẫn chài. Giờ nghỉ trưa, Mỹ Vân và Thanh Thảo vừa bước vào phòng làm việc thì gặp ngay Trương Đạo đang đi đến. Anh đã cố ý tránh mặt Mỹ Vân cả buổi sáng, mọi việc đều để cho Minh Luân sắp xếp vì không dám đối diện trực tiếp với cô. Ánh mắt của anh nhìn cô là ánh mắt của người đang nhìn người yêu, ánh mắt mơ màng và ngọt ngào, bởi vì anh sợ lộ ra tình cảm thật của mình cho nên mới muốn né tránh cô. Nhưng không ngờ bây giờ cô lại đến tận công ty của anh. Trương Đạo ngượng ngùng, chưa biết phải xử sự ra sao thì Mỹ Vân đã tươi cười đến gần anh. Anh hai, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé. Nghe Mỹ Vân gọi mình là anh hai, hai má của anh lại càng bị huôn đỏ, đôi môi khẽ run, trông rõ là anh đang căng thẳng. Thanh Thảo đứng bên cạnh Mỹ Vân, tấm tỉm cười, cảm thấy giám đốc thường ngày hung dữ như hổ, này lại im lặng như một con mèo con. Mỹ Vân nói tiếp. Anh có thể làm bạn thân với người yêu cũ, nhưng tại sao lại không thể coi bé Bông là em gái của anh? Mỹ Vân chuyển cảm xúc của mình từ vui vẻ sang buồn bã rất nhanh, khiến cho Trương Đạo vô cùng bối rối. Anh nhìn đôi mắt long lanh của Mỹ Vân lại mềm nhũn cả tim gan, vội vàng đáp. Anh không có. Được rồi, chúng ta đi ăn trưa. Em không gọi Minh Luân đi cùng sao? Không phải gọi, tôi đây. Giọng của Minh Luân vang lên tiếp lời. Mỹ Vân vẫn vui vẻ trở lại và cười híp mắt. Sau 2 năm chúng ta mới lại cùng nhau ăn trưa. Thời gian trôi thật nhanh đó. Đi thôi anh hai, có lẽ chúng ta còn rất nhiều điều muốn nói với nhau nhỉ. Tưởng đầu bữa trưa chỉ có 3 người, ai dè lại thù lù xuất hiện thêm Nhã Phương đang ở cầu thang. Với danh phận là vợ sắp cưới của Trương Đạo, dĩ nhiên cô ta phải đi theo Trương Đạo. Tuy nhiên Mỹ Vân cũng không lấy làm khó chịu. Vừa rồi thì quý vị đã lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập 12 và cũng là tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 trên kênh đọc truyện Chị Dậu qua giọng đọc của Tú Quỳnh. Tú Quỳnh rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nhận Tú Quỳnh để Tú Quỳnh được đồng hành và được mang đến cho quý vị những câu chuyện hay mỗi ngày. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.